Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 96, đánh sát thiên tử. Tổ quốc quốc hội sảnh, Sifong mang theo Kaguya, từng bước đi tới, bất cẩu ngôn tiếu, mang theo một phần lạnh lùng, thiên nữ đại nhân, sứ giả đại nhân, thiên tử đầu tiên cúi thấp đầu, mặt mỉm cười nói. Lần này là nhờ có đại nhân xuất thủ, hắn mang trên mặt thả lỏng một hơi tựa như nụ cười. Còn có đối đãi ân nhân cứu mạng thành khẩn, tới, hai vị nhanh ngồi, nói, hắn nhường ra chủ vị, mà Sifong cùng Kaguya không nói một lời, còn không đợi trung tâm với thiên tử thị vệ nói, liền trực tiếp không chút khách khí liền muốn ngồi lên. Cái này, thị vệ mục trừng khẩu ngốc. Đây chính là thiên tử chỗ ngồi a. Tuy là thiên nữ đại nhân đối với tổ quốc công lao rất nặng, nhưng là chân chính hẳn là ở cái chỗ ngồi này chính là thiên tử mới đúng a. Ngươi khiêm nhường một tí ngồi xuống còn chưa tính, dù sao các ngươi có công với tổ quốc, nhưng là hiện tại đây là cái gì? Không chút khách khí, thiên tử sắc mặt cũng là cứng đờ. Kết quả này hiển nhiên không phải hắn dự đoán. Kỳ quái, liền coi là bọn họ không có nếm thử, có thể là bao nhiêu cũng có thể nói một câu lời khách khí a. Thiên tử chớp mắt, hắn chính là dự định đối với Kaguya cùng Sifong nắm lễ quá mức cung đâu, như cái gì nhường chỗ ngồi danh dự a, trước mặt mọi người tôn trọng gì gì đó đều không thể thiếu. Thậm chí thiên tử đã kín đáo chuẩn bị tập kết toàn bộ tổ quốc mọi người chúc phúc đảm đương làm lễ vật đâu. Đương nhiên tầng bốc tùy tiện đi lên thêm, còn như thực quyền cùng thật lợi, đó là thiên tử, thôi được, sớm một chút chậm một chút đều là giống nhau sự tình. Tuy là bọn họ không giữ lễ tiết tiết, bất quá ta còn có thể an bài người để bọn họ biết ta làm như vậy lễ ngộ. Thiên tử âm thầm thầm nghĩ, đối phương tình thương thấp, không hiểu thế tục, nhưng là hắn vẫn không thể ám chỉ một chút không. Bất quá kế tiếp cũng là để mọi người ở đây quá sợ hãi. Bởi vì Kaguya cứ như vậy cung thuận đứng ở Sifong phía sau. Mà Sifong cũng là không chút khách khí ngồi ở thiên tử vị trí. Tình huống gì? Cái tên kia không phải hộ vệ sao? Mấy người tâm lý nhất thời cả kinh. Hộ vệ phải có hộ vệ dáng vẻ. Mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, đều cho ta đứng ở phía sau đi a. Bây giờ là tình huống gì? Bị mọi người coi như nhân vật trọng yếu thiên nữ Kaguya khéo léo đợi ở Sifong phía sau. Mà Sifong ở ngôi chủ vị. Cái này không hợp lễ nghi. Chẳng lẽ nói là bởi vì bầu trời quốc gia cùng chúng ta có chỗ bất đồng sao? Không đúng. Nguyên bản sứ giả cũng là một bộ cực kỳ tôn trọng thiên nữ bộ dáng. Làm sao hiện tại, thiên tử trong đầu quanh quẩn một câu nói này. Tâm lý có một tia cảm giác không ổn. Uy, cái kia là thiên tử. Sifong khẽ cười một tiếng mở miệng hỏi. Ngươi định xử lý như thế nào kia quốc gia nhân? Còn có kia quốc gia tài sản? Vừa dứt lời, thị vệ cùng thô khoáng võ sĩ nhất thời lãnh mi nhăn lại. Trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Cái kia là thiên tử. Đây là chúng ta tổ quốc thiên tử đại nhân. Thiên tử cái trán chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Sau đó ngăn lại tràn đầy vẻ mặt giận giữ thị vệ cùng võ sĩ. Mở miệng nói, ta chuẩn bị đem bọn họ quy về nô lệ. Đương nhiên, vì thiên nữ đại nhân nhân từ, 10 năm sau đó, ta sẽ mệnh lệnh người trong nước thả bọn họ. Kaguya kia tuyệt mỹ trên mặt nhất thời nổi lên vẻ giận dữ. Thật sao? Thì ra thiên tử hắn căn bản không nghĩ che giấu. Ở cổ đại, chế độ nô lệ kỳ thực rất nhiều. Rất nhiều, mà thật không may, bây giờ tổ quốc cùng kia quốc gia các loại, chờ, quốc gia, thực hành đúng là chế độ nô lệ, nói cách khác tại bọn họ tâm lý, đem người chiến bại cách trước làm đầy tớ là chuyện đương nhiên hơn nữa không gì sánh được bình. Thường sự tình, Sifong phốc cười một tiếng, phải không, 10 năm a, 10 năm sau đó, còn có thể có mấy người hoàn hảo không hao tổn kia quốc gia người đâu. Một câu nói, thiên tử đám người trên mặt nhất thời nổi lên vẻ lúng túng. Ngươi cho rằng có 10 năm kỳ hạn sau đó kia quốc gia nhân cũng sẽ bị trở thành bình dân sao? Muốn quá nhiều. Thời gian 10 năm, để một đám có sinh tử thù đích thực người thành vì bọn họ chủ nô. 10 năm sau đó bọn họ sẽ còn sống sao? Có thể còn sống, tuyệt đối không cao hơn 1/10. Kaguya tuy là thiện tâm, nhưng là cũng không phải người ngu. Cũng nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Nàng ấy một đôi bạch nhãn nhìn một cái thiên tử đám người sắc mặt. Nhất thời tâm lý liền nhưng. Sau đó chính là một cỗ phẫn nộ từ trong lòng dựng lên. Tiếp cùng với chính mình danh nghĩa. Công hãm người khác quốc gia. Cuối cùng còn cùng chính mình đùa giỡn loại này cẩn thận nghĩ. Coi như là thiện tâm Kaguya cũng sẽ nổi giận. Si Phong vung tay lên. Đem muốn nói lại thôi thiên tử các loại. Chờ. Người thoại ngữ toàn bộ cản lại. Sau đó khẽ cười một tiếng nói. Ta và các ngươi nói những thứ này. Không phải muốn nói cho các ngươi biết Kaguya cùng ta hai thầy trò đối với các ngươi hành vi không? Có nhiều đầy. Mà là muốn nói cho các ngươi biết ta đã không cần nhịn nữa sự hiện hữu của các ngươi. Không đợi thiên tử đám người phản ứng. Si Phong nhãn thần trong nháy mắt trở nên vô cùng bên ngoài thờ ơ. Hắn vừa sải bước ra. Ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Trở thành một nhớ thiết quyền. Tiếp lấy không chút lưu tình đối với lên trước mặt thiên tử đám người hung hăng đánh ra. Phanh. Một cổ bá đạo vô cùng khí thế tự Si Phong trong cơ thể bộc phát ra. Đấm ra một quyền. Huyết chiều cuồn cuộn. Tựa như là mang theo một mảnh huyết hải. Mang theo một đạo tinh phong. Đem chọn cái phòng hội nghị đều quấy nhiễu một mảnh hỗn loạn. Lực lượng đáng sợ ở Si Phong thủ hạ bộc phát ra. Mắt trần có thể thấy huyết lãng ba động lan tràn ra. Đông. Trầm thấp âm thanh vang vọng. Từng đạo còn như phong nhận một dạng quyền phong ô ô rung động. Lại vạn phần kiềm nén. Trong nháy mắt, thiên tử cùng cái kia làm Si Phong leo lên chủ vị thời điểm mặt lộ vẻ người bất mãn đều bị lấy hung. Mãnh một quyền triệt triệt để đánh thành thịt nát. Tiên huyết vẩy ra. Trong nháy mắt ngoại trừ Si Phong cùng Kaguya hai người ở ngoài. Toàn bộ phòng nghị sự đều bị huyết sắc dính vào. Chỉ còn lại ba. Năm người dương miệng thật to, cả người dường như thân xuyên huyết y, thịt nát đều mặc giáp trụ tại bọn họ trên người. Có thể nói là cực kỳ kinh khủng. A, bọn họ nhất thời liền phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng gào thét. Sợ đến hồn không phải phụ thể, mà Si Phong lại dường như chỉ làm nhất kiện lơ đễnh việc nhỏ mà thôi. Thổi thổi quả đấm của mình, sau đó nghiêng đầu lại nhìn hầu như muốn điên rồi mấy người nói. Từ hôm nay bắt đầu, Tổ quốc vương là đồ đệ của ta Osusuki Kaguya. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.